Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 237, Quá Khứ Cùng Hiện Tại. Góc Truyện Audio.com. Tần Thủy Hoàng Đế 3 năm. Chính các ngươi lựa chọn đi. Đây là Thủy Hoàng Đế bệ hạ lăng tẩm. Tiến triển cho tới bây giờ cái này trước mắt. Ta bị bệ hạ cắt cử lấy trách nhiệm. Không thể không rời đi. Nhưng là Ly Sơn lăng tẩm không thể một ngày dừng lại. Cần phải có đáng tin cậy. Lại thông hiểu cơ quan mật đạo chi thuật người đến xem quản tiến độ. Các ngươi đều là người bệ hạ chỗ tin. Lại đối ta Đại Tần trung thành và tận tâm. Như thế nào? Các ngươi hai vị. Ai tới làm cái này thiếu phủ lệnh? Ai đi làm cái kia chấp kích lang? Nói chuyện là mặc quần áo màu đen nam tử trung niên. Hắn là Mặc Gia Cự Tử. Ít nhất là nào đó một mạch Mặc Gia Cự Tử. Tần Mặc. Còn gọi là Mặc của Tương Lý Thị. Dưới đường là hai vị người mặc hắc giáp thiếu niên. Bọn hắn đều nhìn ra được vị này Mặc của Tương Lý Thị đáy mắt ánh sáng. Mặc Tử sau khi chết, Mặc gia phân liệt, trừ bỏ Tần Mặc, còn có Sở Quốc Mặc của Đặng Lăng Thị, Tề Quốc Mặc của Tương Phu Thị. Tần diệt sáu nước, nguyên bản riêng phần mình làm chủ. Lẫn nhau phát triển mấy trăm năm, Mặc gia cuối cùng có thể quy nhất. Mặc của Tương Lý Thị cũng có thể dòm ngó còn lại Mặc gia điền tịch. Một tên thiếu niên trong đó lúc đầu ý định muốn lên trước một bước. Lại bị thân hình cao lớn đồng bạn đè lại bả vai. Uyên, tính tình của ngươi cao ngạo. Chỉ sợ không thích hợp tại Ly Sơn ngẩn ngơ lâu như vậy. Hắn mỉm cười nói. Để ta làm cái này giám sát. Ngươi đi che chở Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Thiếu niên Uyên trần chờ nói. Trương Hàm nói. Vô luận bên ngoài ở bên trong. Đều là vì đền đáp Đại Tần. Thanh âm hắn dừng một chút. Hạ giọng cười nói. Liền cũng cho ta làm một chút cái này quản người việc. Quan tâm mấy trăm ngàn người đâu. So ra mà vượt đại tướng quân. Hắc băng đài bên trong nhưng không có cơ hội như vậy. Thiếu niên kinh ngạc. Chợt nhịn không được cũng cười lên. Đã đây là bằng hữu ý nghĩ. Hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là dùng bả vai đụng vào hảo hữu. Hai người vận mệnh liền định ra như thế. Một cái cầm kiếm nương theo Thủy Hoàng Đế tuần hành thiên hạ. Cuối cùng nửa là bảo vệ nửa là giám thị. Trông giữ từ phất ra biển tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn. Một cái thì là rời khỏi hắc băng đài. Trông giữ lấy Ly Sơn lăng tẩm xây dựng. Tại ngẫu nhiên tuần hành trở về ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi đợi. Hai người ngẫu nhiên gặp nhau. Trương Hàm sẽ nói một chút liên quan tới lăng tẩm sự tình. Kỳ thật chỉ là chút không như vậy khắc nghiệt bộ phận. Thí dụ như, cái này lăng tẩm là Thủy Hoàng Đế bệ hạ thượng vị thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị. Trong đó đại bộ phận là từ thừa tướng Lý Tư tự mình chu tính. Đến nỗi những cơ quan kia, thì là Mặc gia công tượng thủ bút, thiên hạ phương sĩ nhóm có mấy trăm người, tìm kiếm được Ly Sơn tốt nhất vị trí, sơn mạch trái phải đối xứng, cây rừng thanh thúy tê tốt, cốc phong giao nhau, tuyệt diệu nhất, là toàn bộ thế núi tại phương Nam lấy hình cung triển khai, dáng như hoa sen, mà đế lăng thì ở vào Ly Sơn núi non vây quanh bên trong. Cùng toàn bộ Ly Sơn liền thành một khối. Giống như nhụy sen ở chính giữa. Đây là thiên nhiên đại trận. Lại mở thủy vực. Tại thế núi chung quanh dẫn đạo ba đầu dòng nước thông qua. Tần Chiêu Tương Vương. Tần Trang Tương Vương cùng Tần Tuyên Thái Hậu lăng mộ đều táng tại Lâm Đồng huyện phía Tây. Mà Thủy Hoàng Đế lại muốn xây dựng tại phía Đông. Cùng còn lại Tần đời tiên tổ đều không giống nhau. Lấy Trương Đức qua Tam Hoàng, công che ngũ đế công huân. Sau đó lại nghe nói, Tương Lý Thị thành công đem ba phái Mặc gia thủ đoạn hội tụ vì một. Rèn đúc ra 12 kim nhân. Về sau, Trương Hàm tựa hồ mời Mặc của Tương Lý Thị vào đế lăng. Lấy hoàn thành cơ quan sau cùng bộ phận. Nói là sau cùng bộ phận, kỳ thật cũng cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Mà đối với việc này phát sinh thời điểm, Uyên cũng đã ra biển. Sau đó, Sau đó Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa một mạch bức bách đã đến Đế Lăng chung quanh. Gặp Trương Hàm, cùng cái kia 800.000 hình đồ quân. Vệ quán chủ, người như thế rồi. Đổng Việt Phong thanh âm đem Vệ Uyên từ không cầm được trong trí nhớ bừng tỉnh. Đối phương tại mới vừa sau khi nghe lời của mình, liền rõ ràng thất thần. Ngay từ đầu Đổng Việt Phong còn nghĩ, đối phương có phải hay không cũng giống như mình. Bởi vì lần này mục tiêu mà dẫn đến tâm thần bất định. Có thể sau đó nhưng nhìn ra không đúng. Vệ Uyên hoảng hốt phía dưới. Hai mắt một lần nữa tập trung. Thầy giáo già có chút bận tâm nói. Vệ quán chủ, người có phải hay không hơi mệt chút? Bằng không, người đi nghỉ trước. Chuyện này, chúng ta về sau có cơ hội lại nói. Dù sao chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể quyết định ra đến. Không vội, không vội, Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh. Ngữ khí hòa hoãn nói. Chỉ là nghe được tin tức này, có chút quá mức chấn kinh. Dù sao kia là Đế Lăng. Đế Lăng, Đổng Việt Phong đối với Vệ Uyên xưng hô Tần Thủy Hoàng Lăng mộ vì Đế Lăng run lên. Bình thường là không xưng hô như vậy. Dù sao thần châu cổ đại đế vương tướng tướng thực tế là nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói. Đúng là Thủy Hoàng Đế Lăng mộ. Vệ Uyên ừ một tiếng. Đưa tay uống trà. Khí thế của hắn rất muốn hỏi một chút. Chuyện này là ai đồng ý? Có bao nhiêu dũng khí? Cái kia một tòa đế lăng. Thế nhưng là lấy thiên địa cấu tạo đại trận làm cơ sở. Từ lúc ấy pháp gia đệ nhất nhân Lý Tư tự mình chu tính bản vẽ. Lại có mặc của Tương Lý Thị cùng Hắc Băng Đài cất giấu cơ quan. Thậm chí cả tụ tập thiên hạ chi binh cùng 6 quốc khí vận chế tạo 12 kim nhân. Hắn nói, Đổng giáo sư, ngươi là thế nào nghĩ? Tại sao muốn mở đế lăng? Đổng Việt Phong uống trà, tự diễu thở dài, ta là học tập lịch sử và văn vật. Thủy Hoàng Đế Lăng mộ thế nhưng là trọn vẹn xây dựng 39 năm. Bên trong phòng theo thành Hàm Dương quy cách kiến tạo, vẻn vẹn chỉ là chung quanh những cái kia chôn cùng hố. Liền đầy đủ kinh người. Hiện tại học sinh của ta cho ta biểu hiện ra một loại kỳ diệu phương pháp. Lão nhân nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng kỳ diệu dạng này hình dung từ. Hắn nói, loại kia phương pháp. Có thể phòng ngừa cổ vật bị oxy hóa tổn hại. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Thủy Hoàng Đế yêu cầu đem các quốc gia điển tịch đều tụ tập đến thành Hàm Dương. Tại sau khi hắn chết, Lưu Bang chỉ là mang đi địa đồ tài nguyên khoáng sản loại hình đồ vật. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ càng là cướp đi bảo vật cùng nữ nhân về sau. Liền trực tiếp đốt thành Hàm Dương cung. Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm không biết bao nhiêu điển tịch cứ như vậy cho đốt. Ta nghĩ đến, thành Hàm Dương trong cung điện dưới lòng đất, khả năng rất lớn là có những thứ này điển tàng. Kia đối với lịch sử của chúng ta và văn hóa, giá trị quá lớn, có thể sớm một chút lấy ra, liền có thể sớm một chút phát huy tác dụng. Chính là ta dạng này không có bao nhiêu năm có thể sống lão gia hòa. Cũng không có cách nào không nhìn loại này dụ hoặc. Thanh âm của hắn dừng một chút. Nói, thế nào, vệ quán chủ, người có muốn hay không cũng tham gia. Bất quá, chỉ có thể là với tư cách trợ thủ của ta. Thần sắc của hắn có chút thật có lỗi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, chuyện này, ta trước tiên cần phải suy nghĩ một chút. Khả năng qua được một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Người nhìn có thể chứ? Giáo sư, Đổng Việt Phong cười nói. Cái này rất bình thường. Chậm rãi cân nhắc, có ý tưởng về sau. Liền đến liên hệ ta. Vệ Uyên tựa hồ lúc này mới nghĩ đến một chuyện nào đó. Hỏi, đúng, còn không có hỏi qua. Ngài vị học sinh kia là. Đối với việc này Đổng Việt Phong không có cái gì lòng cảnh giác. Bởi vì cái này vốn là không phải là cái gì không thể cho ai biết sự tình. Thế là liền đem chính mình cái kia học sinh danh tự nói cho Vệ Uyên. Lại ngồi trong chốc lát, lão nhân chủ động đứng dậy cáo từ. Vệ Uyên đem Đồng Việt Phong đưa ra trong viện bảo tàng. Đang chờ xe taxi thời điểm, Vệ Uyên nhìn xem phía trước, nói, vô luận như thế nào? Đồng giáo sư, hắn cười dưới, cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta. Đồng Việt Phong có chút không rõ trong lời này ý vị. Sửng sốt một chút, chỉ là gật đầu nói. Không cần khách khí, Diệp Vũ Thành, Vệ Uyên đưa mắt nhìn Đồng Việt Phong rời đi về sau. Tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra lục soát dưới. Rất nhẹ nhàng tìm được vị này nhân viên nghiên cứu khoa học tin tức. Dưới tấm ảnh mặt là một nhóm lớn danh hiệu cùng sơ yếu lý lịch. Vệ Uyên chăm chú nhìn trong chốc lát, đem người này tin tức đều ghi tạc trong lòng. Sau đó đem điện thoại di động đóng lại. Trong lòng yên lặng cảm ơn thời đại này nhanh gọn. Đổi thành trước kia, muốn tìm được một người tư liệu, cần vận dụng khá nhiều lực lượng, mới có thể chính xác hoàn thành trảm thủ hành động. Bất quá bây giờ thế nhưng là xã hội pháp trị. Hắn không có hứng thú một lần nữa nhặt lên hắc băng đài nghề cũ. Chỉ tính toán về sau nghĩ biện pháp biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân gây ra cùng chân tướng. Rồi quyết định muốn làm thế nào. Dù sao hắn khẳng định là hy vọng muốn ngăn cản chuyện này. Chỉ là khác nhau ở chỗ. Tại sự tình phát sinh phía trước liền nghĩ biện pháp ngăn lại. Cùng thực tế vô pháp ngăn cản. Liền lẫn vào nghiên cứu khoa học đội ngũ, dựa vào Mặc gia cơ quan ngăn cửa, tóm lại không có khả năng để bọn hắn tiến vào đế lăng chỗ sâu. Kỳ thật thật bàn về đến, Vệ Uyên chỉ biết cho phép nửa người chân chính tiến vào đế lăng. Đến nỗi người kia là ai? Đương nhiên là vị kia từ Phất Từ tiên sinh đầu. Vệ Uyên đưa di động đóng kỹ, đẩy cửa ra đi vào trong viện bảo tàng. Mới vừa tiểu đạo sĩ A Huyền ngay tại nội gian mà bên trong. Mới vừa đàng hoàng không có lên tiếng. Vệ Uyên đẩy cửa ra. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ thành thành thật thật ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Hai tay dâng một bình Coca-Cola. Phía trước quỷ nước ngay tại cao giọng ồn ào. Hướng tiểu đạo sĩ truyền giáo. Ngươi phải biết, nhân sinh, quỷ sinh ý nghĩa là cái gì? Là vui vẻ. Cái gì có thể cho chúng ta vui vẻ? Đường, bọt khí, chung vào một chỗ. Đây là cái gì? Đây chính là vui vẻ. Doang một cái, quỷ nước đem một bình Coca-Cola đặt ở phía trước trên mặt bàn. Nói, nhìn xem, cái này tụ hợp đường. Thuận tiện, bọt khí hoàn mỹ tạo vật. Không có bọt khí Coca-Cola. Đó chính là một bát nước chè. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Đem Coca-Cola đổ vào ướp lạnh qua kim loại trong chén. Chú ý muốn lay một cái. Dạng này liền có thể sinh ra lượng lớn bọt biển. Gia tăng cảm giác. Ngăn cách không khí cùng Coca-Cola tiếp xúc. Bảo trì càng thêm hoàn mỹ cảm giác. Một trận là tốt nhất nhiệt độ. Không biết kết băng. Lại có thể nắm giữ tốt nhất băng xương cảm giác. Quỷ nước mang theo màu trắng găng tay, yêu nhã khom người, rót một chén Coca-Cola, sau đó thận trọng cho tiểu đạo sĩ đầy. Ngươi thử một lần, thì ra là thế. Tiểu đạo sĩ cho lừa gạt đến sửng sốt một chút, vươn tay muốn đi lấy, bị Vệ Uyên ngăn lại, thuận tay cấp nước quỷ đến một cái gõ đầu. Vệ Uyên nói, trước đừng uống, đều lúc này. Không sai biệt lắm nên nấu cơm. Ngươi bây giờ uống chiếm bụng. Dù sao ngươi cùng gia hỏa này không giống. A Huyền nhớ lại Vệ Uyên nói đầu cá tiêu sắt nhỏ. Hai mắt sáng lên lên. Thế là hai người tới viện bảo tàng tủ lạnh nơi đó. Đầy cõi lòng mong đợi kéo ra tủ lạnh. Nhìn thấy một cái đầu cá. Cá chấm cỏ đầu. Tiểu đạo sĩ sáng tỏ ánh mắt cùng Vệ Uyên khóe miệng mỉm cười chậm rãi ngưng kết. Ta đầu cá đâu? Ta lớn như vậy một khỏa đầu cá đâu? Đến nơi đâu rồi? Làm sao biến nhỏ như vậy rồi? Vệ Uyên lỗ tai khẽ động. Cảm giác lực nói cho hắn. Con kia mèo đen ăn vụng về sau. Thế mà hiện tại còn chờ tại cạnh góc tường. Thò đầu ra đến, tựa hồ là chờ mong Vệ Uyên phản ứng. Quả nhiên là mèo a, ngươi ăn vụng đầu cá. Ta cũng liền nhẫn, dù sao ngươi cũng đã giúp rất nhiều chuyện. Không thể đem ngươi ném ra. Nhưng là ngươi ăn 800 năm đạo hạnh cá chép ngư yêu. Lưu lại một cái cá chấm cỏ đầu. Ngươi mẹ nó vũ nhục ta. Mà tiểu đạo sĩ lấy lại tinh thần. Lắp bắp nói. Cỏ, cá chấm cỏ đầu. Cũng tốt ăn. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Tay phải một chiêu. Lưu Phong đánh tới. Trực tiếp nắm kéo mèo đen loại hướng qua đi. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là linh miêu. Linh động nhảy lên, vậy mà tránh thoát, tiểu đạo sĩ cũng rất nhanh kịp phản ứng phát sinh chân tướng. Nghiến răng nghiến lợi, đưa tay kéo một phát, liền phảng phất tại đảo anh đào đối phó cái kia âm dương sư thức thần đồng dạng. Không gì sánh được thành thạo nắm được mèo đen loại phần gáy ra. Vệ Uyên lần này thấy rõ ràng, đây rõ ràng là trưởng ngự phong lửa thần thông. Nhu hòa núi võ đang một chiêu lãm tước vĩ, phong hỏa thành cơn xoáy, năm ngón tay hóa kình, căn bản chạy không thoát. Có thể tưởng tượng tiểu đạo sĩ A Huyền ở trên núi bắt mèo được nhiều vất vả, mới có thể luyện được một chiêu này thần thông. Mèo đen loại bị mang theo cổ, toàn bộ thân thể rủ xuống. Tiểu đạo sĩ hai tay bóp lấy mèo đen loại vừa đi vừa về lắc làm. Lắc ra tàn ảnh, cơ hồ khóc lên, ngươi trả cho ta đầu cá tiêu sắt nhỏ a, loại. Tại sao phải ăn vụng? Mèo đen loại mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Nói, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Dù sao ta chỉ là một cái mèo. Vệ Uyên siết chặt nắm đấm, chuẩn bị cùng mèo đen đến một trận thân thiết hữu hảo vật lý giao lưu. Vì cái này một cái con mèo nhỏ đến khai linh trí. Tiếng leng keng bên trong. Cửa kéo ra. Vệ Uyên nhíu mày. Dừng lại uy hiếp động tác. Hô. Chờ một lát. Lập tức tới ngay. Vẫn chưa nói xong. Tiếng bước chân vang lên. Đã có người thành thạo đi qua tới. Người mặc hiện đại phục sức. Buộc thành cao đuôi ngựa thiếu nữ một cái tay cầm lấy lễ vật. Nhìn xem căn phòng bên trong Vệ Uyên. Nhìn xem cái kia 13-14 tuổi. Mi tâm có hỏa diễm dấu vết thiếu niên đạo nhân. Còn có xem kịch ăn dưa quỷ nước. Sinh không thể luyến mèo đen. Sửng sốt một chút. Nói. Đây là. Làm sao rồi? Vệ Uyên sửng sốt một chút. Nói. Giác. Cách chương.